Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 152, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa nhỏ cười vang một trận. Trong sách, người mỗi lần bị hoa ăn thịt người cắn M, O, N, G đều là Tiểu Minh. Ai bảo cậu bé chân ngắn nhỏ tuổi nhất, không trả lời được đề bài còn chạy chậm nữa. Tô Bảo Minh, chỉ đứng ở trạm xe một lúc đám nhỏ đã nói xong vấn đề chia tiền thù lao. Hơn nữa còn chuẩn bị bàn luận về ý tưởng của cuốn sách tiếp theo. Cuốn sách đầu tiên có thể xuất bản, mang đến cảm giác thành tựu lớn lao cho bọn nhỏ. Đối với bọn họ mà nói, có thể xuất bản, đó thật sự là chuyện quá kỳ diệu. Xưa nay bọn họ không bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà bây giờ lại thật sự làm được, khiến bọn nhỏ cảm thấy hình như một số chuyện cũng không khó. Chỉ cần mình cố gắng một chút là có thể làm được những chuyện rất vĩ đại. Đương nhiên, không để bọn nhỏ nói xong, nhóm người lớn đã hô hào gọi về bên nhà cũ họ Tô ăn cơm. Lúc này trong lòng mấy người lớn cũng rất vui vẻ, biết sách đã chắc chắn được xuất bản, hơn nữa bên kia còn đánh giá rất cao. Trong lòng bậc cha mẹ đều cảm thấy rất vinh dự. Hiện tại khi nhìn Giang Bác và Tống Sở, trong lòng mấy người lớn càng thấy xúc động hơn. Trước kia khi nhận nuôi hai đứa nhỏ, trong lòng họ cũng không quá đồng ý, nhưng có ai ngờ hai đứa nhỏ lại có bản lĩnh như thế chứ. Tiểu Bác không cần phải nói, đó không phải đứa nhỏ bình thường, còn có bản lĩnh hơn so với người lớn. Bây giờ ngay cả Sở Sở cũng có bản lĩnh, quan trọng là cô còn có thể dẫn theo đứa nhỏ nhà mình cùng nhau làm chuyện lớn nữa. Phải nói rằng với Tiểu Bác thì họ là ngưỡng mộ, với Sở Sở thì đó chính là cảm kích. Nhà ông cụ Tô bên này, bà nội Tô đã mong chờ rất lâu, nhìn thấy người đến liền tươi cười đi qua hỏi Tống Sở. Chuyện xuất bản đàm phán như thế nào rồi? Cô út cháu nói gì? Tống Sở còn chưa lên tiếng, Tô Bảo Cương đã hô lên. Bà nội, sách chắc chắn được xuất bản. Chúng cháu còn kiếm được tiền. Tống Sở gật đầu, chú tổng biên tập nói. Sách này của chúng cháu viết rất tốt. Tháng này sẽ bắt đầu xuất bản in ấn. Đầu tháng sau là có thể nhìn thấy sách. Bà nội Tô kích động, đôi mắt lại đỏ lên. Làm sao có thể không kích động chứ? Trước đó là một mình Tiểu Bác có tương lai, vui mừng thì vui mừng, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Chuyện này giống như lúc trước con trai cả và con trai thứ đều sống tốt. Con trai út sống lại khiến người khác lo lắng. TBC Kahi đó người già rất muốn mỗi người đều có tương lai. Bây giờ thì tốt rồi, đúng là mỗi người đều có tương lai sáng lạng, đều là đứa nhỏ giỏi giang. Sở Sở giỏi nhất, lần này từ Mỹ Lệ cũng chân thành khen. Sở Sở thật là một người có bản lĩnh, quá giỏi. Phùng San cũng gật đầu nhẹ, chỉ là cảm thấy xúc động. Mã Lan nuôi nấng mấy đứa nhỏ như thế nào mà đều có tương lai như vậy. Tô Chí Cường cười nói, tuy Sở Sở nhà chúng ta nhỏ, nhưng bản lĩnh lớn. Tống Sở nói, đây đều là công lao của mọi người. Sách cũng không phải một mình cháu viết, mọi người đều đóng góp, tất cả đều rất giỏi. Hiệu trưởng Tô cũng khen ngợi, không kiêu ngạo, không nóng nảy, Sở Sở rất giỏi, phải tiếp tục duy trì đức tính tốt này. Vẻ mặt của cả Mã Lan và Tô Chí Phong đều kiêu ngạo nhìn con gái nhà mình, cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào. Tống Sở cười nói, cháu cũng không có kiêu ngạo, mà sẽ tiếp tục cố gắng. Chúng cháu còn chuẩn bị viết tiếp một cuốn sách nữa. Chú tổng biên tập cũng cảm thấy ý tưởng của chúng cháu rất tốt. Chuyện viết tiếp một cuốn sách nữa, mấy người lớn thật sự không biết. Mã Lan biết, nhưng không nói cho mọi người. Lúc nói ra câu này, mọi người không khỏi cảm thấy tò mò mà nhìn chằm chằm cô. Bà nội Tô hỏi, còn có cuốn sách tiếp theo ư? Các cháu chuẩn bị viết sao? Ý tưởng tiếp theo của chúng cháu chính là phát huy tinh thần yêu nước của trẻ em. Cho nên cuốn sách tiếp theo mọi người cần phải đọc nhiều sách giáo dục tư tưởng. đến lúc đó đều phải đóng góp sức nha. Cách chương.